Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta gặp lại tác giả Hoàng Kiên. Và câu chuyện sẽ kể về một cô gái với sự ảo tưởng về tình yêu với một chàng ca nhạc sĩ nổi tiếng. Với sự ảo tưởng đó thì nó đã xảy ra biết bao nhiêu là cái hệ lụy và bi kịch. Thì ngay bây giờ đây, mời mọi người chúng ta cùng bước vào câu chuyện Bản tình ca huyết lệ của tác giả Hoàng Kiên và Thanh Nhàn. Mười tám giờ, trước sảnh khách sạn Hilton Hà Nội, bản nhạc trữ tình được đánh trên nền nhạc piano vẫn không ngừng vang lên. Bữa tiệc cưới của một chàng trai bắt đầu diễn ra sau tiếng reo hò của khách mời tới dự tiệc. Chú rể đứng ngoài sảnh chính, gương mặt rạng ngời trong ngày quan trọng của cuộc đời mình. Cậu tên Tùng, một chàng trai mới vừa gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Nhiều bài hát đình đám được cậu sáng tác đang đứng ở vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc. Tùng đưa tay lên xem đồng hồ, vì chưa thấy cô dâu của cậu quay trở lại thì tỏ ra vô cùng sốt ruột. Điện thoại trong tay gấp gáp bấm số, gọi đi, nhưng nhận được chỉ là bản nhạc chờ quen thuộc. Một người phụ nữ đang vội vàng chạy tới nơi Tùng đang đứng, miệng gấp gáp nói: "Không xong rồi, không xong rồi cháu ơi." Thấy bộ dạng của người phụ nữ trước mặt như vậy, không khỏi làm cho Tùng hết sức khó hiểu. Cậu gấp gáp hỏi lại: "Cô làm sao vậy? Có chuyện gì vậy cô?" Người phụ nữ nước mắt ngắn dài, miệng nói không ra chữ: "Con Tuyết nó mất rồi cháu ơi." Nghe xong câu nói ấy, khuôn mặt Tùng biến sắc. Cậu lảo đảo bước đi không vững, rồi gục xuống đất ngất đi, không còn biết gì nữa. 21 giờ tại bệnh viện Bạch Mai. Trong phòng bệnh, Tùng nằm trên giường. Cậu đang hôn mê chưa có tỉnh lại. Ngồi bên cạnh là bà Thoa, mẹ của Tùng. Bà lo lắng nhìn con trai mình. Bố của cậu cũng đang trong tình trạng tương tự. Ông Thái nhìn vợ bằng ánh mắt buồn rười rượi. Thở dài, ông nói: "Tôi thật không ngờ lại xảy ra biến cố như thế này. Thật thương cho con trai mình quá bà ạ." Bà Thoa đưa tay gạt nước mắt rồi nói: "Tại sao con bé lại làm như vậy? Chẳng phải là bọn nó đang rất hạnh phúc hay sao?" Ông Thái hai mắt nặng trĩu. Ông im lặng không nói được lời nào thêm nữa, bởi tin tức con dâu của ông tự tử chết tại nhà riêng đang ám ảnh tâm trí của ông. Con trai ông sẽ vượt qua cú sốc quá lớn này như thế nào đây? Trong khi bố mẹ đang ngồi bên cạnh với tâm trạng tiếc thương, thì Tùng đang có biểu hiện lạ. Bàn tay nắm chặt lại, miệng mấp máy, nói nhưng không ra tiếng. Tùng đang nằm mơ, cậu đứng trên sân thượng, trước mặt là cô bạn gái đang đứng trên tường, mắt nhìn xuống dưới đường. Tùng bước tới, bàn tay run run đưa về phía trước, giọng nói gấp gáp: "Kìa Tuyết, anh xin em đừng có làm vậy, hãy ở lại với anh được không?" Tuyết quay mặt nhìn lại bằng ánh mắt u buồn: Em xin lỗi." Sau câu nói ấy, Tuyết lùi lại rồi rơi xuống dưới. Tùng chạy tới trước, miệng hét lớn: "Không!" Ông Thái và bà Thoa đứng bật dậy, giữ chặt lấy người của Tùng. Khi lúc này anh đang co giật dữ dội, miệng không ngừng hét lớn. Hai mắt Tùng mở ra, miệng hét lớn: "Tuyết ơi!" Ông Thái gấp gáp nói: "Chỉ là giấc mơ thôi con, bình tĩnh lại, có bố mẹ ở đây rồi." Tùng đưa tay tới, nắm cổ tay của bố mình, nói lớn: "Bố, Tuyết sao rồi? Em ấy sao rồi bố ơi?" Tình trạng con trai mình như vậy, bà Thoa đưa tay bịt miệng khóc nức nở. Nghe thấy tiếng khóc của mẹ, Tùng buông tay ra, toàn thân buông xuôi, bởi cậu biết rằng bạn gái của mình gặp nạn thật chứ không phải là mơ như cậu vừa thấy. Ngày hôm sau khi rời khỏi bệnh viện, Tùng và bố mẹ của mình tới thẳng nhà của bạn gái. Ngay khi đi vào trong, nhìn thấy ảnh của Tuyết đang trên bàn thờ, đặt phía trước cổ quan tài. Bên trong là thân thể đã lạnh ngắt của cô gái ấy. Tùng đã bật khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống, không kìm lại được. Tùng nói: "Sao em bỏ anh mà đi vậy, Tuyết ơi?" Suốt thời gian diễn ra tang lễ, Tùng luôn ở bên cạnh Tuyết cho đến giây phút cuối cùng. Tuyết ra đi quá đột ngột, làm nhiều ngày sau đó, Tùng rơi vào tâm trạng suy sụp hoàn toàn. Công việc bị gián đoạn, không còn hứng thú với việc sáng tác nữa. Một thời gian dài, từ sau khi Tuyết nhảy từ trên gác thượng xuống đường kết thúc mạng sống của chính mình cho tới nay, một câu hỏi quá lớn được đặt ra trong đầu của Tùng, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Trong căn phòng tối tăm, cửa sổ và cửa chính đều khóa trái. Ánh sáng le lói chiếu tới gương mặt gầy guộc, hốc hác của Tùng đang ngồi dựa lưng vào tường ở góc nhà. Tiếng mở khóa cùng với tiếng đó là cánh cửa đã được mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng làm cho Tùng chói mắt. Cậu đưa tay lên che mắt lại. "Con không ăn gì sao? Con phải ăn cái chút gì đi chứ. Nghe lời mẹ đi có được không?" Tùng nhắm mắt lại. "Con không muốn ăn. Mẹ đem xuống đi." Bà Thoa đặt khay đồ ăn xuống trước mặt con, đưa nhẹ bàn tay tới chạm vào gương mặt hốc hác của Tùng mà lòng đau quặn lại. Bà nghẹn ngào nói: "Con đừng có như thế này nữa. Tuyết không muốn nhìn thấy con như thế này đâu. Đừng làm con bé vì con mà đau lòng có được không?" Tùng mở to mắt, bàn tay nắm lấy cổ tay của mẹ. "Vì con mà đau lòng? Con đang đau lòng vì cô ấy bỏ con mà đi đây. Tại sao chứ? Tại sao?" Bà Thoa cảm thấy sợ trước thái độ của con trai mình. Bà run lẩy bẩy, lủi thủi rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa được đóng lại, bên tai bà vang lên âm thanh quen thuộc. Đó là một bản nhạc piano mà Tùng vừa mới sáng tác trước ngày Tuyết xảy ra chuyện. Mẹ mình đi rồi, Tùng không còn ngồi ở góc nhà nữa. Cậu đã di chuyển tới ngồi đánh đàn piano trên ghế. Từng ngón tay ấn nhẹ xuống phím đàn, mang theo tâm tư tình cảm của bản thân dành cho cô bạn gái đã mất. Âm thanh đang phát ra từ bên trong phòng của Tùng. Ai nghe thấy cũng buồn đến rơi nước mắt. Tình trạng của Tùng ngày một xấu đi, làm cho ông Thái và bà Thoa hết sức lo lắng. Hai người tìm tới một bác sĩ tâm lý có tiếng và khó khăn lắm mới có thể mời được nữ bác sĩ tới nhà thăm khám cho con trai mình. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, đứng bên ngoài căn nhà, trong suốt nhiều năm qua vẫn đóng cửa chưa một lần tiếp đón người lạ. Hôm nay cánh cửa đó bất ngờ được mở ra thì không khỏi làm hàng xóm xung quanh để tâm. Họ tỏ ra tò mò hơn khi thấy người vừa mới tới lại là một cô gái trẻ và rất xinh đẹp. Bà Thoa mỉm cười mời nữ bác sĩ tâm lý vào trong nhà. "Cảm ơn cháu đã đồng ý tới thăm khám cho con trai bác." Nữ bác sĩ nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười trả lời: "Dạ không có gì đâu ạ. Vậy khi nào cháu có thể bắt đầu được?" Bà Thoa cười rồi đẩy cốc nước tới trước mặt nữ bác sĩ. "Cháu uống nước đi. Khi nào cháu bắt đầu cũng được." Nữ bác sĩ tâm lý đang ngồi trước mặt bà Thoa có tên là Kiều, một trong những bác sĩ rất có tiếng. Nghe gia chủ nói vậy, Kiều đưa tay tới cầm vào cốc nước rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc đang uống nước thì chợt có cảm giác như ai đó đang quan sát hành động cử chỉ của mình, làm cho Kiều đặt nhanh cốc nước xuống bàn. Thấy Kiều như vậy làm bà Thoa có chút tò mò. Cháu sao vậy? Nhìn quanh một lần nữa, Kiều không thấy gì lạ, liền trả lời. Dạ cháu không sao. Bác đưa cháu tới gặp con trai bác được không? Bà Thoa vui vẻ gật đầu nói. Được chứ. Bác sẽ đưa cháu lên phòng gặp nó. Kiều theo sau bà Thoa bước lên phòng của Tùng. Dừng trước cửa, quay mặt lại nhìn Kiều. Bà Thoa nói. Tới rồi. Con trai bác đang ở bên trong. Kiều gật đầu rồi hồi hộp chờ đợi. Khi chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ đối mặt với một bệnh nhân mới. Sau một thời gian dài mới quay trở lại công việc vì phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo của mình. Không hiểu có phải do hôm nay thời tiết lạnh hơn thường ngày hay không, nhưng khi đặt chân tới đứng trước căn phòng đóng kín cửa này, Kiều lại có cảm giác không khí ở đây lại lạnh tới như vậy. Tiếng chốt vừa được mở, cùng với tiếng kêu rít tai của bản lề cánh cửa cũ lâu ngày vừa vang lên bên tai của Kiều, làm cho cô giật mình. Nhíu mắt nhìn vào trong thì thấy khá tối. Con trai bác chủ nhà không có bật đèn. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cơ thể của Kiều khi cô đặt những bước chân đầu tiên vào trong phòng. Quay mặt nhìn lại bà Thoa, Kiều gật gật đầu ra hiệu cho bà an tâm. Bà Thoa hiểu ý, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa rồi đóng lại, sau đó quay người rời đi. Bên trong phòng, Kiều đi tới ngồi xuống trước mặt của Tùng. Chào anh, tôi là Kiều, là bác sĩ tâm lý mà mẹ anh mới mời tới giúp anh đó. Tùng khẽ mở miệng nhưng hai mắt vẫn còn đang nhắm. Tôi không có bệnh, tôi không cần cô tới đây giúp tôi, cô về đi. Kiều biết rõ người trước mặt không hợp tác, nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục. Anh hãy để tôi thử một lần được chứ? Tùng im lặng ít phút. Cậu mở mắt nhìn cô gái trước mặt vừa giới thiệu cho cậu biết cô ta là một bác sĩ tâm lý. Đoán được là do mẹ mình mời tới đây, Tùng gật đầu rồi nhỏ giọng nói. Cô muốn làm gì? Kiều nghe người trước mặt hỏi như vậy thì mừng rỡ. Tôi chỉ hỏi anh vài câu thôi, được chứ? Được, nhưng sau đó cô phải đi khỏi đây. Tôi đồng ý. Theo yêu cầu của Kiều, Tùng nằm trên ghế, hai mắt nhắm lại, đợi cho bệnh nhân của mình thở đều. Lúc này cô bác sĩ tâm lý mới bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên. Anh có ngủ được không? Tôi không ngủ được. Tại sao vậy? Nhắm mắt lại là tôi sẽ lại nhìn thấy cô ấy. Ai vậy? Cô gái đó là ai? Vợ sắp cưới của tôi. Nghe Tùng nói tới đây, Kiều tỏ ra khá bất ngờ, gấp gáp hỏi thêm. Tại sao anh lại nhìn thấy cô ấy? Tôi không biết. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, sẽ lại nhìn thấy cô ấy. Vậy bây giờ thì sao? Cô ấy có ở đây không? Bất ngờ Tùng đưa tay lên, chỉ về phía sau của Kiều, làm cho cô giật bắn người, từ từ quay lại phía sau lưng. Nhưng đâu có thấy ai, nên gấp gáp quay mặt lại nhìn Tùng để hỏi thêm. Tôi đâu có thấy ai đâu, anh đang chỉ cái gì vậy? Miệng Tùng mấp máy. Cô ấy đứng ở phía sau cô đó. Cô ấy chết rồi, nên cô đâu có thấy được. Đây là lần đầu tiên Kiều gặp phải một trường hợp kỳ lạ như Tùng. Cô cảm giác trong căn phòng này lạnh quá, giống như đang bật máy lạnh số nhỏ nhất vậy. Kiều đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi Kiều đặt chân bước xuống cầu thang để xuống dưới nhà, thì cánh cửa phòng của Tùng đang có dấu hiệu lạ. Nó đang từ từ đóng lại, giống như có người đang dùng tay đẩy cánh cửa vậy. Xuống tới nhà, bà Thoa đi nhanh tới trước mặt của Kiều. Tình hình con trai bác thế nào rồi cháu? Kiều ngồi xuống ghế, cô đưa tay tới cầm nhanh cốc nước trước mặt lên, đưa lên miệng uống một hơi cạn cốc. Con trai bác, cháu cần thêm thời gian để theo dõi. Khuôn mặt bà Thoa tỏ ra lo lắng. Vậy thì phiền cháu rồi. Cháu giúp thằng Tùng con bác, tiền bạc không có thành vấn đề. Kiều đưa tay ngăn lời bà Thoa. Cháu nhận lời tới đây giúp con trai bác, không phải vì tiền, bác đừng có nói như vậy. Một tuần nữa cháu sẽ tới đây 2 ngày. Bà Thoa mừng rỡ. À, vậy thì thật tốt quá, bác cảm ơn cháu. Bà Thoa nói rồi đưa tay lấy nhanh chìa khóa nhà trong chùm chìa khóa trước mặt, rồi đưa tới trước mặt của Kiều. Bác thường xuyên vắng nhà vì phải lo cho công việc. Cháu cầm lấy chìa khóa nhà đi. Khi nào tới mà bác không có ở đây thì cứ tự nhiên vào nhà. Kiều mau miệng nói. Sao vậy được ạ? Bà Thoa nói. Có gì đâu. Bác đã mời cháu tới đây thì đã đặt niềm tin ở cháu rồi. Cháu đừng có ngại. Kiều nhận chìa khóa rồi đứng dậy ra về. Đi chưa có được xa, quay mặt lại nhìn lên căn phòng tầng 2. Kiều thấy lạ quá. Tại sao vừa rồi cô lại có cảm giác như thể có người nhìn theo vậy? Kiều không thấy gì thì quay người đi. Trên cửa sổ phòng của Tùng, một cô gái trẻ đang đứng nhìn theo Kiều. Cho tới khi cô bác sĩ tâm lý đi khỏi, không còn thấy đâu nữa, mới rời khỏi cửa sổ, quay người đi vào trong. Tối đó, Kiều ngồi trong phòng làm việc. Bệnh nhân của cô là một nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Cũng vì vậy mà tin tức của anh ta tràn lan trên các trang mạng xã hội. Thu thập tin tức, Kiều nắm rõ được việc có khả năng dẫn đến tình trạng như hiện tại của Tùng. Đó chính là việc bạn gái, nói đúng hơn là vợ sắp cưới của anh ta. Cô gái đó đã nhảy lầu tự tử chết trong đúng ngày cưới của mình. Kiều đọc qua một lượt, rồi đưa tay lên miệng, khó hiểu, nói một mình. Tại sao cô bạn gái của anh ta lại tự kết thúc mạng sống của mình? Đúng vào cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời như vậy chứ. Thật làm cho người ta tò mò muốn biết lý do. Có tiếng đập cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều. Đi nhanh đến mở cửa, đứng trước mặt là mẹ của Kiều. Đi vào trong phòng, bà đặt cốc nước trong tay, cùng với đó là thuốc xuống mặt bàn. Còn mau uống thuốc đi. Vâng, con biết rồi ạ. Bà Oanh chưa kịp nói gì thêm thì bị con gái mình ngăn lại. Con biết rồi mà, mẹ đừng có quá lo cho con. Muộn rồi, mẹ mau đi nghỉ đi. Bà Oanh thương con gái mình nhiều hơn từ khi biết Kiều mắc căn bệnh hiểm nghèo, khó mà có thể chữa khỏi. Nhiều năm nay, bà luôn cố gắng tìm nhiều cách khác nhau để có thể chữa bệnh cho con gái, nhưng kết quả nhận lại không có mấy khả quan. Kiều đưa tay đẩy nhẹ mẹ của cô ra khỏi phòng. Thôi mà mẹ, con hứa con chỉ xem thêm một lúc nữa là con sẽ đi ngủ ngay. Được rồi, nhớ là phải đi ngủ sớm đó. Vâng ạ. Đợi mẹ đi xuống nhà, Kiều mới đóng cửa rồi trở lại ghế ngồi trước màn hình máy tính. Hai mắt chăm chú nhìn vào ảnh của cô bạn gái trên mặt bài báo. Không biết tại sao, Kiều lại có cảm giác bị cuốn hút vào cái chết còn quá nhiều bí ẩn của cô gái này. Kiều ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn lên trần nhà, miệng tò mò nói. Tại sao Tùng lại có những lời nói và hành động khó hiểu như vậy nhỉ? Anh ta nói cô bạn gái đứng phía sau lưng của mình, nhưng nào có thể chứ? Hay đúng là anh ta bị vấn đề về tâm lý sau khi bạn gái qua đời? Kiều chợt thấy bụng đau nhói, quặn lại mỗi lúc một đau hơn. Mặt tái lại, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán. Nhanh tay đưa tới, với lấy những viên thuốc giảm đau trên mặt bàn. Uống thuốc xong, lảo đảo đi tới giường. Kiều nằm xuống ôm chặt lấy bụng, không ngừng lăn qua lăn lại, tỏ ra vô cùng đau đớn. Gắng gượng chịu đau hơn nửa giờ đồng hồ, thuốc giảm đau có tác dụng giúp cơn đau giảm đi phần nào. Kiều nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên bên ngoài cửa phòng, làm Kiều giật mình mở mắt, ngồi dậy. Dạ, con đây rồi ạ. Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên mỗi lúc một dồn dập hơn. Tiếng gõ cửa giờ đã đổi sang thành tiếng đập cửa rất mạnh. Ai đó đang dùng tay không ngừng đập thật mạnh vào cánh cửa. Kiều bất giác cảm thấy lạ, vì bố mẹ của cô xưa nay đâu có hành động như thế bao giờ. lần mò trong bóng tối, tới công tắc đèn trên tường. Đèn bật sáng, hai mắt mở lớn nhìn khắp lượt xung quanh phòng, mà tỏ ra rất sợ khi bản thân nhận ra nơi đang đứng không phải là phòng ngủ của mình, mà là một căn phòng xa lạ. Đây là đâu? Kiều vừa đặt câu hỏi cho chính mình xong, thì hiện tượng kỳ lạ vừa mới bắt đầu xảy ra. Đèn trên trần nhà vụt tắt, cả căn phòng rơi vào khoảng không gian tối tăm. Tiếng đập cửa vẫn đang không ngừng vang lên bên ngoài, mỗi lúc một dồn dập hơn. Chợt bên tai của Kiều vừa mới có thêm một thứ âm thanh khác. Ngẩng người lắng nghe thì ngay lập tức Kiều nhận ra đó là tiếng khóc của một cô gái. Hơn nữa, cô gái đó đang ở trong chính căn phòng này. Quay mặt nhìn về nơi phát ra tiếng khóc, Kiều giật bắn người mà bước lùi lại phía sau, khi vừa kịp nhìn thấy trước mặt, nơi góc phòng, là một cô gái mặc đồ trắng. Cô ta quỳ sụp dưới đất, mặt quay vào tường. Đang còn chưa hết ngạc nhiên thì bất ngờ có giọng nói của một người phụ nữ vang lên khi tiếng đập cửa cũng vừa im bặt. Con gái, nghe lời mẹ, mau mở cửa ra đi. Kiều mở to mắt, nhìn thẳng về hướng cô gái trước mặt. Giọng cô gái nghẹn ngào trong nước mắt. Con thật lòng yêu anh ấy. Tại sao cố ngăn cản chúng con chứ hả? Tại sao? Kiều liền đưa tay tới trước, dè dặt hỏi. Cô gì đó ơi, cô có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu có được không? Vừa mới hỏi xong, chưa có câu trả lời từ cô gái trước mặt, thì phía ngoài cửa, giọng nói của người phụ nữ lại vang lên. Bố mẹ đâu có ngăn cách hai đứa đâu, con nghe mẹ đi, mở cửa ra có được không? Lặng người đi khi nhận ra bản thân như đang tàn hình bên trong căn phòng này vậy. Cô gái đang khóc kia đâu có nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Kiều. Cô gái bất ngờ từ từ đứng dậy. Kiều thấy vậy thì bước lùi lại. Vừa đúng lúc cô ta quay mặt ra phía ngoài. Kiều đưa hai tay lên ôm chặt lấy miệng, thầm hét lên khi nhận ra cô gái này chính là Tuyết, bạn gái của Tùng. Cô gái vẫn đang là tâm điểm của dư luận trong nhiều ngày qua. Không thể nào, đây không phải là thật được. Kiều mở mắt ngồi bật dậy khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Hai mắt đảo xung quanh và rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đang ở trong phòng ngủ của chính mình. Thì ra vừa rồi là giấc mơ. Nhưng tại sao mình lại mơ thấy cô ấy vậy chứ? Kiều rời khỏi giường, đi lại ngồi trước máy tính, cúi người xuống bấm nút khởi động, rồi nhìn lên. Nhưng khi mắt mới vừa nhìn vào màn hình máy tính đang tối đen trước mặt, Kiều hét lớn, đứng nhanh dậy, mặt quay nhanh ra cửa. Ít phút trước trong màn hình phản chiếu hình ảnh của một cô gái, cô ta đang đứng ngay phía sau lưng, nhìn thẳng về nơi Kiều đang ngồi. Vậy mà mới đó đã không còn nhìn thấy cô ta đâu nữa. Mình bị hoa mắt rồi sao? Tại sao vừa rồi lại nhìn thấy cô gái đứng phía sau lưng mình được? Đưa tay với lấy khăn, Kiều đi nhanh vào phòng tắm làm ướt khăn rồi lau mặt cho tỉnh táo. Quay trở lại đứng trước máy tính, màn hình lúc này mới hiện sáng. Nhanh tay kéo ghế rồi ngồi xuống. Kiều tìm bài báo nói về việc cô vợ sắp cưới của Tùng tự tử để đọc. Phía dưới bài báo có ghi rõ lý do dẫn tới việc cô gái nhảy xuống đường từ sân thượng vẫn đang còn là một dấu hỏi lớn chưa có đáp án. Không biết tại sao, Kiều lại rất muốn biết lý do vì sao Tuyết lại tự tử chết như vậy. Ngay khi trời vừa sáng là Kiều đã rời khỏi nhà, tìm tới nhà bạn gái của Tùng. Đứng trước ngôi nhà hiện tại, cửa đang được đóng kín. Kiều đưa tay ấn chuông rồi đứng im chờ đợi. Bên trong nhà vang lên tiếng dép loẹt quẹt trên mặt đất. Tới trước mặt của Kiều là một bà lão tuổi ngoài đã 70. Nhìn thấy khách, bà lão liền hỏi: Cháu tìm ai? Kiều vội thưa: Cháu chào bà ạ. Bà cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của em Tuyết không ạ? Bà lão sắc mặt tỏ ra không vui khi Kiều nhắc tới đứa cháu vừa mới qua đời. Mở một bên cửa mời khách vào trong, bà lão nói: "Đúng rồi, không biết cháu là thế nào với con bé?" Kiều liền đáp: "Dạ, cháu là bạn của em Tuyết ạ." Bà lão thở dài, kéo ghế mời khách ngồi. "Vậy chắc cháu mới biết tình con bé qua đời nên mới tìm tới đây phải vậy không?" Kiều gật đầu ngay: "Dạ phải ạ. Cháu tới đây muốn thắp cho em Tuyết một nén nhang ạ." Bà lão đồng ý, đứng dậy kéo nhẹ tay của Kiều. "Được rồi, theo bà vào đây." Kiều đứng dậy đi theo sau bà lão đi vào trong nhà, tới trước một gian phòng. Bên trong là bàn thờ của Tuyết. Nhang mới cắm ở bát hương, khói vẫn còn đang bốc lên nghi ngút. "Đây, cháu vào thắp nhang cho em nó đi." "Dạ." Kiều tháo giày, đi tới đứng trước bàn thờ của Tuyết, đưa tay lấy một que nhang, rồi dùng bật lửa châm lửa đốt. Cắm que nhang xuống bát hương trước di ảnh, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm khấn vái: "Đêm qua, không biết tại sao chị lại nằm mơ thấy em. Hiện tại chị đang là bác sĩ tâm lý của Tùng. Em sống khôn chết thiên thì phù hộ cho anh ấy được sớm bình phục." Kiều nói rồi mở mắt nhìn về di ảnh của Tuyết, bất ngờ há miệng thầm hét lên khi trên di ảnh là hai hàng huyết lệ đang chảy từ hai bên con mắt của cô gái. Lùi hẳn về sau, đưa hai tay lên không ngừng dụi mắt. Nhưng lạ quá, khi nhìn lại thì không còn thấy máu trên mặt Tuyết đâu nữa. Chợt Kiều giật bắn người khi một bàn tay vừa đặt lên vai, thì ra bàn tay đó là của bà của Tuyết. Bà hỏi: "Cháu không có sao chứ?" Kiều lắc đầu: "Dạ cháu không sao ạ. Cháu xin chia buồn cùng gia đình ạ." Bà lão cúi mặt thay lời cảm ơn, quay người đi ra khỏi gian nhà thờ. Bà thì thầm: "Khổ thần con bé quá cháu ạ." Có chút tò mò, đang muốn hỏi nhưng Kiều lại thôi, vì vừa rồi phía sau lưng vừa có một luồng khí lạnh phả vào gáy, làm toàn thân cô lạnh toát. Theo sau bà lão quay trở lại gian nhà ngoài, ngồi xuống đối diện, Kiều mở lời: "Dạ, cháu tới đây là để thắp nhang cho em. Nhưng cũng có một chuyện cháu muốn hỏi, cho nên..." Kiều chưa hỏi hết câu thì bà lão đưa tay ngăn lại, miệng mấp máy: "Cháu muốn biết tại sao con Tuyết nó tự vẫn phải không?" Không giấu được tò mò, Kiều mau miệng: "Bà có biết lý do vì sao em ấy làm vậy không ạ?" Bà lão đang ngồi trước mặt của Kiều là bà nội Tuyết, tên là bà Nguyệt. Từ nhỏ Tuyết luôn ở bên cạnh bà nội, vì bố mẹ luôn vắng nhà do phải đi làm xa. Tuyết là một cô gái rất ngoan. Bà Nguyệt thở dài não nuột, bà nghẹn ngào nói: "Con bé từ ngày quen cậu ta thì trở nên là bất thường, hay cáu gắt và thường ở một mình trong phòng." Kiều nghe bà Nguyệt nói tới đây, phần nào có thể đoán được rằng ngày đó Tuyết yêu Tùng lúc anh ta đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, là một người nổi tiếng được rất nhiều cô gái để mắt tới. Việc Tuyết ghen tuông trước các mối quan hệ của anh ta cũng không lấy gì làm lạ. Suy nghĩ một lúc, Kiều liền hỏi: "Không phải là quan hệ của em Tuyết và bạn trai rất tốt hay sao ạ?" Bà Nguyệt gật đầu đáp: "Ừ, đúng là như thế. Nhưng mà có một hôm á, nó trở về nhà rất là muộn, sắc mặt lại rất buồn. Bà có hỏi thế nào nó cũng không có trả lời, mà đóng cửa nhốt mình ở trong phòng." Quan sát căn nhà một lượt, Kiều nhận ra căn nhà này chỉ có 2 tầng, đâu phải là nơi cô gái ấy nhảy xuống tự vẫn thì lấy làm lạ. Liền hỏi bà Nguyệt: "Vậy căn nhà nơi em Tuyết lên sân thượng tự vẫn là nhà của ai vậy bà?" Bà Nguyệt trả lời: "Đó là nhà của bố mẹ, mua cho con bé, để sau lễ cưới sẽ dọn về đó ở. Thật không ngờ con bé lại... Nói tới đây bà Nguyệt bật khóc, nghẹn lời, không còn nói tiếp được nữa. Hỏi tới đây thì Kiều không có hỏi tiếp, vì biết bà nội của Tuyết không có biết ẩn tình bên trong, làm cô gái ấy phải tự tử. Kiều đặt tay lên đôi tay đã quá nhiều nếp nhăn của bà Nguyệt, như muốn an ủi sự mất mát quá lớn của bà khi mất đi người cháu mà bà yêu thương nhất. Kiều chào bà Nguyệt rồi lặng lẽ ra về, khi trong đầu vẫn chưa có được đáp án vì sao Tuyết tự tử. Người duy nhất Tuyết có thể hỏi chính là Tùng. Nhưng nay anh ta thần trí không được tỉnh táo, thì làm thế nào có thể hỏi được cho rõ ràng. Hai tay đặt lên bụng khi cơn đau của căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đang âm thầm hành hạ. Kiều tái mặt tỏ ra vô cùng đau đớn. Trở về nhà ngay sau đó, nhìn sắc mặt của con gái, Bảo Anh đi nhanh tới đỡ lấy con. Con đi đâu từ sáng giờ làm mẹ lo quá, lại không có màn thuốc theo nữa rồi. Kiều gượng đau mỉm cười nói với mẹ. Con không sao đâu, chỉ hơi đau chút thôi à, mẹ đừng có lo. Dìu con gái lên phòng, chạy nhanh đi lấy thuốc và nước. Bảo Anh quay trở lại trước mặt Kiều, bà nói. Đây, con mau uống thuốc đi, còn đau như vậy á, rồi còn nói dối mẹ nữa. Nhận thuốc giảm đau và cốc nước từ tay mẹ, Kiều đưa nhanh lên miệng uống rồi nằm vội xuống giường. Bà Quanh thấy con gái phải chịu đau như vậy mỗi ngày, làm tim bà đau thắt lại. Bà ngồi xuống bên cạnh giường, đợi cho tới khi Kiều ngủ rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng. 7 giờ sáng, Kiều mở mắt ngồi dậy, đầu hơi choáng, phải mất một lúc mới tỉnh táo trở lại được. Rời khỏi giường đi thẳng tới phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ, rời nhà đến gặp Tùng như lịch hẹn hàng tuần. Đến trước cửa nhà của Tùng, Kiều đưa tay ấn lấy cái chuông cửa, nhưng qua 3 lần ấn chuông, không thấy ai ra mở cửa. Nghĩ có thể bà Thoa vắng nhà nên không ra mở cửa cho mình, Kiều cúi mặt nhìn xuống túi để tìm chìa khóa cửa. Cánh cửa lớn được Kiều mở ra, ngay khi bước chân đầu tiên đặt vào bên trong, giật mình khi vừa kịp nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đang lên tầng rồi khuất dạng ngay sau đó. Trong đầu đang nghĩ có thể bà Thoa nhờ họ hàng tới chăm sóc con trai, nên Kiều không có quá đặt nhiều câu hỏi về sự có mặt của người lạ. Tháo giày đi vào nhà, cả căn nhà yên tĩnh, không có một tiếng động. Bản thân không thích không gian quá yên tĩnh như thế này. Kiều đi tới nơi kệ đặt tivi và dàn âm thanh. Phía trên đầu DVD là một cái đĩa CD không có ảnh. Tiện tay mở đầu DVD rồi cho đĩa nhạc vào trong. Chỉ mất ít phút để khởi động, bản nhạc piano nhẹ nhàng vừa mới được khởi chạy. Kiều lặng người đi bởi tiếng nhạc quá hay, như đang đi sâu vào lòng người, nghe một cách đầy thuyết phục. Tùng đúng là một thanh niên có tài, khi anh ta có thể sáng tác ra được một bản nhạc hay đến mức làm cho người nghe nhập tâm tới mức khó ngờ. Đáng tiếc thật, mong rằng tôi có thể dùng thời gian cuối đời của mình chữa khỏi bệnh cho anh. Kiều đi tới cầu thang, rồi không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng lên tầng trên tới phòng của Tùng. Khi bàn tay vừa chạm tới tay nắm cửa, chợt bên tai nghe thấy bên trong phòng Tùng đang nói chuyện với ai đó. Im lặng lắng tai nghe, giọng nói vừa nghe thấy là của một cô gái. Nghĩ là cô gái khi nãy, liền thả tay ra khỏi tay nắm cửa. Kiều đưa tay gõ nhẹ vào, miệng khẽ hỏi, tôi vào được chứ? Nghĩ là cô gái có mặt bên trong phòng sẽ ra mở cửa, nhưng đợi mãi mà không thấy cô ta ra, giọng nói của cô gái cũng đã im bặt. Thấy khó hiểu là tại sao cô gái đó không mở cửa cho mình vào, Kiều lựa lời hỏi thêm một lần nữa, tôi vào được chứ? Căn phòng vẫn im lặng, cứ như thể bên trong không có người. Kiều bắt đầu cảm thấy không giữ được bình tĩnh, đưa tay tới mở cửa. Trước mắt là một khoảng không gian tối tăm, bên trong không hề có cô gái nào cả. Ở góc phòng, Tùng đang ngồi trên đất, sắc mặt vô hồn nhìn bức ảnh trên tay. Kiều đi nhanh tới, đưa tay lên bật công tắc đèn trong phòng trên tường. Quay người đóng cửa lại, nhìn Tùng ngồi đó, Kiều liền hỏi. Vừa rồi á, rõ ràng tôi nghe thấy trong phòng anh có giọng nói của cô gái nào đó mà. Sao giờ không thấy cô ta đâu nữa là thế nào? Tùng hướng ánh mắt nhìn Kiều đang đứng đó, giọng nói trầm xuống. Cô ấy giờ ở đây. Cô ấy chưa có chết. Cô ấy về thăm tôi. Câu trả lời của Tùng làm toàn thân Kiều lạnh toát. Chưa hiểu rõ bệnh nhân của mình vừa nói gì, ngỡ bản thân mình nghe nhầm, gấp gáp hỏi lại. Anh vừa mới nói gì? Ai về thăm anh? Ai chưa chết? Tùng đưa tay lên, bức ảnh hướng ra trước mặt Kiều, giọng nói như muốn xác thực lại. Là Tuyết. Cô ấy chưa có chết. Cô ấy vừa mới ở đây nè. Cô ấy còn nói chuyện với tôi nữa. Không thể nào. Kiều làm sao có thể tin những gì Tùng vừa mới nói là sự thật. Nhưng bản thân không phủ nhận việc trong phòng chỉ ít phút trước đó đúng là có giọng nói có một cô gái. Đi khắp phòng, xuống cả nhà dưới, nhưng kỳ lạ quá, cô gái đó như thể chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà. Cô ta biến mất một cách đầy bí ẩn. Quay trở lại phòng của Tùng, Kiều ngồi xuống trước mặt anh ta, mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô hồn đó mà gấp gáp hỏi. Anh nói Tuyết vừa mới ở đây. Tùng gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn vào bức ảnh của Tuyết trên tay, miệng mấp máy nói. Đúng thế. Kiều ngửa người về sau, lưng dựa vào tủ áo phía sau, hai mắt nhắm lại, trong đầu đang có một suy nghĩ. Không thể nào. Mình hay anh ta bị bệnh đây? Cứ cho là Kiều bị ảo giác về cô gái ban nãy, nhưng không có lý nào Tùng cũng cùng chung một ảo giác với mình. Kiều mở mắt nhìn Tùng, rồi hỏi lại một lần nữa. Anh nói Tuyết về tìm, vậy cô ấy đã nói những gì? Kiều vừa hỏi dứt lời, bất ngờ một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Bên tai của cô là tiếng kèn kẹt đang phát ra từ bản lề của cánh cửa phòng mới vừa được hé mở, như thể có người dùng tay để mở ra vậy. Một bóng trắng vừa vụt qua cửa trước mắt của Kiều, làm cô đứng bật dậy chạy nhanh tới. Khi ra tới bên ngoài phòng, bóng trắng đó vừa mất dạng ở lối cầu thang xuống tầng 1. Kiều chạy nhanh theo, miệng hỏi lớn. Ai? Ai vậy? Đúng là Kiều nhìn thấy có người. Nhưng thật là lạ quá, khi theo xuống tầng, lại không thấy người đó đâu nữa. Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai Kiều làm cô giật bắn người. Mặt quay nhìn lại về sau, đứng trước mặt của Kiều là Tùng. Anh ta nói, Tuyết không muốn cô ở đây. Cô ấy nói, nếu như cô còn ở đây nữa, cô ấy sẽ không về thăm tôi nữa đâu. Kiều hoảng hốt. Cái gì chứ? Anh nói cái gì hả? Tùng quay người đi lên tầng, miệng nói, tôi không cần cô ở đây. Tôi không có bệnh, không cần cô giúp. Cô đi đi. Kiều đứng chết chân tại chỗ. Tùng vừa mới nói là Tuyết không muốn cô có mặt tại đây. Tùng không có bệnh, chẳng lẽ người có bệnh là Kiều hay sao? Hai mắt nhắm lại, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. Đây là lần đầu tiên một bác sĩ tâm lý như Kiều gặp phải một sự việc lạ thường đến mức bản thân khó tin tới như vậy. Cháu tới rồi sao? Câu hỏi vừa rồi là của bà Thoa. Kiều đi tới ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt có phần bối rối. Thấy vậy bà Thoa liền hỏi, có chuyện gì sao cháu? Sao sắc mặt của cháu hôm nay nhìn kém quá vậy? Kiều đưa hai bàn tay úp vào mặt, giọng nói có chút mệt mỏi. Dạ không có gì, cháu hơi mệt. hôm nay chắc dừng ở đây, mai cháu quay lại. Bà Thoa ngồi xuống ghế, giọng bà lo lắng hỏi. Bệnh của Tùng nhà bác có phải là rất nặng rồi không? Kiều thở dài. Cháu chưa có thể khẳng định được. Bác hãy cho cháu thêm thời gian đi, cháu sẽ cố gắng hết sức. Bác có thể giúp cháu một việc được không? Kiều vừa mới suy nghĩ tới một việc có thể giúp cô tìm hiểu rõ hơn về những gì Tùng nói vừa rồi. Hơn nữa, chính bản thân của Kiều cũng đang rất muốn chứng minh rằng không phải cô đang gặp ảo giác. Nhìn bà Thoa chờ đợi câu trả lời, sắc mặt trở nên mừng rỡ khi bà Thoa nói. Được, chỉ cần việc cháu cần có thể giúp cho Tùng nó khỏi bệnh, bác sẽ giúp cháu hết mình. Kiều như được tiếp thêm động lực, gấp gáp nói. Bác giúp cháu lắp cái camera trong phòng của Tùng được không ạ? Cháu muốn được quan sát anh ấy nhiều hơn. Việc này thật là sẽ giúp ích cho việc điều trị của Tùng sao? Kiều khẳng định. Cháu tin cháu sẽ giúp anh Tùng bình phục. Bác hãy tin cháu. Bà Thoa có chút do dự, nhưng vì con trai bà cũng chấp nhận làm theo lời đề nghị của Kiều mà không suy nghĩ gì thêm nữa. Vì đối với một người mẹ như bà, không có gì quan trọng hơn là việc có thể giúp con trai mình nhanh chóng bình phục. Bà Thoa đưa Kiều ra đến ngoài cửa. Kiều quay mặt lại nhìn bà Thoa, rồi lễ phép chào hỏi trước khi ra về. Kiều lên xe máy, lái đi thì trên ban công tầng 2. Tuyết đứng lặng lẽ nhìn theo phía sau Kiều, cho tới khi không còn thấy đâu nữa mới dần biến mất. Ánh mắt của Tuyết chứa đựng rất nhiều oán hận. Bà Thoa đi lên phòng gặp con trai. Tùng ngồi đó, mắt nhìn vào tấm ảnh của Tuyết. Thấy bà Thoa ngồi xuống trước mặt, liền mở lời nói với mẹ. Tuyết chết oan, cậu ấy bị ép phải tự tử. Có người ép cậu ấy phải nhảy xuống. Bà Thoa miệng há ra, mắt mở to nhìn Tùng. Con nói sao? Mẹ nghe không rõ. Con vừa mới nói cái gì? Nói lại cho mẹ nghe một lần nữa được không? Tùng mắt vẫn không rời bức ảnh, giọng nói nhỏ nhưng nghe thật rõ tiếng. Tuyết chết oan, có người ép cô ấy nhảy xuống dưới. Bà Thoa quá bất ngờ trước những gì vừa mới nghe thấy từ chính miệng con trai của mình. Làm sao bà tin được rằng có người nào độc ác tới mức ép con dâu của bà phải tìm tới cái chết. Đứng dậy rời khỏi phòng của con trai, trong suy nghĩ của bà Thoa, bà phải làm sao đây? Chẳng lẽ việc Tuyết tự tử đúng như những gì con trai bà vừa mới nói? Nhưng làm sao bà tin đó là thật khi tình trạng tâm lý của Tùng không hề tỉnh táo? Ngồi xuống ghế, bà Thoa đưa hai tay lên mặt mà khóc nức nở. Bên tai bà, bản nhạc piano vẫn không ngừng vang vọng từ dàn âm thanh Kiều đã bật khi nãy. Tiếng nhạc kèm với đó tiếng khóc nức nghẹn của một người mẹ nghe mới thật thương tâm làm sao. Trở về nhà, Kiều mệt mỏi dắt xe máy vào sân. Thấy con gái về, bà Quanh đi nhanh tới trước mặt lo lắng hỏi. Con gái của mẹ, con không sao chứ? Kiều đưa tay gạt nhanh mồ hôi trên trán. Dạ, con không sao đâu. Hôm nay không có bị đau mấy mẹ ạ. Bà Quanh nghe con gái mình nói vậy thì mừng lắm. Đối với bà, chỉ cần Kiều không phải chịu đau đớn của bệnh tật dày vò, dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bà cũng đều chấp nhận. Bà Quanh liền hỏi, con có hẹn với bạn sao? Kiều tròn xoe mắt nhìn mẹ, tò mò hỏi lại. Ủa, con có hẹn với ai đâu ạ? Bà Quanh quay mặt nhìn lên lối cầu thang, rồi quay lại nói với con gái. Cái Thành nó tới chơi, nói là có hẹn với con mà. Mẹ bảo con bé lên gác ngồi á, đợi con về đó. Dân. Kiều đang thấy lạ vì không biết Thanh Sang tìm mình có việc gì. Đi nhanh lên phòng thì thấy cô bạn thân đang ngồi bên trong. Thấy vậy liền hỏi. Thanh, mày sang tìm tao có việc gì thế? Thanh trả lời. Tao sang thăm mày thôi, nhìn sắc mặt của mày khá hơn rồi đó Kiều. Mày biết bệnh tao không thể chữa khỏi mà. Thanh động viên bạn. Kìa, mày đừng có bi quan như vậy. Mày phải mạnh mẽ lên, như vậy mới chiến thắng được bệnh tật chứ, phải không? Tao biết rồi. Thanh hỏi tiếp. Nay đi đâu vậy? Kiều đáp. Đi đến nhà bệnh nhân của tao thôi. Thanh lo lắng động viên Kiều. Mày đang ốm vậy á mà còn đi nữa. Hay thôi thời gian này á nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Kiều lắc đầu trả lời. Sao vậy được? Tao đã đồng ý với mẹ của anh ta, thì sao bỏ dở giữa chừng được? Mà bệnh nhân này của tao á, mày biết á, mày sẽ bất ngờ luôn đó. Ai vậy? Kiều với tay lấy cốc nước trên mặt bàn, đưa lên miệng uống, rồi cười trả lời bạn. Hoàng Tùng, nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Mày còn lạ gì anh ta nữa phải không? Thanh há miệng ngạc nhiên. Bệnh nhân của mày là Hoàng Tùng. Kiều bật cười. Nhìn mày kìa, nghe nhắc tới trai đẹp là như vậy nữa rồi. Thanh chợt khựng lại khi sực nhớ ra cô bạn thân ngồi trước mặt là bác sĩ tâm lý. Vậy thì bệnh nhân của cô ấy không phải là người mắc bệnh về tâm lý hay sao? Thanh hỏi. Anh ta bị vấn đề gì sao? Kiều chậm chậm trả lời. Anh ta bị ảo giác á, về cô bạn gái vừa mới qua đời. Anh ta nói rằng thấy cô gái đó về thăm. Mày thấy sao? Thanh suy nghĩ một lúc thì mở miệng. Ngớ ngẩn, bạn gái chết rồi thì làm sao mà về tìm được, ai mà tin? Thanh nói vù vờ, nhưng chẳng ngờ Kiều trả lời. Tao tin. Thanh tròn xoe mắt. Cái gì? Đừng có nói với tao, mày tin những gì anh ta nói là thật đó nha. Quang đường như vậy mà mày có thể tin được hay sao? Kiều đáp. Không biết phải giải thích như thế nào cho mày hiểu nữa, nhưng mà tao đã từng nhìn thấy một cô gái xuất hiện trong phòng anh ta. Hơn nữa, tao còn nghe thấy anh ta nói chuyện với cô gái đó, nên tao tin. Thanh lên tiếng. Vậy chẳng lẽ mày và anh ta nhìn thấy ma rồi sao? Kiều im lặng không nói gì. Bản thân biết đó là việc khó tin trong suy nghĩ của nhiều người, nhưng đó lại là sự thật. Kiều hỏi. Hay đúng như Tùng nói, bạn gái của anh ta tự tử là do bị ép buộc, hoặc có một lý do nào khác? Thanh nói giọng dứt khoát. Tao có đọc tin về cô bạn gái của anh ta, nhưng việc hồn ma hiện về thì làm sao mà tin được? Nhưng không phải là không có thật. Trước đây á, tao từng nghe thấy có người kể về một trường hợp giống như mày vừa nói á. Kiều tò mò. Mày kể tao nghe đi. Thanh liền kể. Đó là việc xảy ra hơn 5 năm rồi. Vụ đó là ông chồng đưa bồ về nhà, sau khi bị người vợ phát hiện thì xuống tay giết hại vợ của mình ngay sau đó, rồi thì lãnh án tù chung thân. Kiều liền nói. Rồi sau đó? Thanh tiếp tục kể. Sau đó cô gái kia không biết lý do gì sao mà tự tử chết. Nhưng lạ là trước khi chết đó, cô ta chắc hẳn đã nhìn thấy cái gì đó đáng sợ lắm, nên biểu cảm trên gương mặt lúc chết mới sợ hãi như vậy đó. Nghe nhiều người đồn tai nhau là cô ta nhìn thấy hồn ma của người vợ về báo thù, nhưng mà tao chẳng có tin. Thanh nói tiếp. Nhưng có một việc lạ nữa là xảy ra với người chồng. Mày biết sao không? Hắn phát điên trong trại giam. Thật khó tin phải không? Anh ta miệng luôn nói rằng á, vợ hắn về báo thù đó. Kiều lặng người đi sau khi nghe xong câu chuyện mà Thanh vừa kể. Trong suy nghĩ của Kiều, cô đang nghĩ có khi nào trong chuyện tình cảm của Tùng và cô gái kia có thể nào xuất hiện người thứ ba hay không? Kiều liền hỏi Thanh. Mày có tin vào tâm linh không? Nửa tin nửa không? Nói không tin á, hoàn toàn cũng không có đúng. Nhưng theo tao biết thì những người chết quan hay lúc chết mang quá nhiều oán hận á, thì khi chết đi, hồn họ không có siêu thoát được mà cứ lẩn quẩn ở cái nơi mà họ chết á, rồi bám theo người đã hại họ. Nhưng đó chỉ là do người ta thêu dệt lên thôi, chứ thật đã có ai chứng kiến tận mắt đâu. Thanh nói rồi, nhìn Kiều cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, thì vội hỏi. Nè, mày sao vậy? Tao đang nghĩ có khi nào bạn gái của Tùng, cô ấy chích quan không, nên hồn ma của cô ấy mới về đó. Thanh liền nói, có khi nào lại trùng hợp tới như vậy? Mà nghĩ lại á, thì việc cô ta nhảy từ sân thượng xuống tới giờ, nguyên nhân dẫn tới việc cô ta tự tử còn là một dấu hỏi khá lớn đó. Nói chuyện với Kiều thêm một lúc thì Thanh đứng dậy chào rồi ra về. Ở lại trong phòng một mình, Kiều đang suy nghĩ lại sự việc mà cô bạn thân mới vừa kể. Nói là trùng hợp, nhưng trên đời này có chuyện gì là không thể xảy ra được. Không biết tại sao, nhưng Kiều thật rất muốn tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn tới việc Tuyết tự tử trong ngày cưới như vậy. Kiều đứng dậy, tay với lấy cái túi rồi vội vàng rời khỏi nhà. Nơi cô muốn tới chính là căn nhà nơi Tuyết lên tầng thượng nhảy xuống. Đây là căn nhà bố mẹ cô gái ấy mua cho hai người khi họ kết hôn xong thì dọn tới đây sống sau lễ cưới. Tới nơi, Kiều đứng bên ngoài ấn chuông rồi chờ cho tới có người ra mở cửa. Đứng trước mặt là một người phụ nữ đứng tuổi. Thấy vậy, Kiều lễ phép nói, cháu chào bác ạ. Người phụ nữ tròn xoe mắt hỏi lại, cháu là... Kiều liền nói, dạ cháu tên là Kiều, Tùng là bệnh nhân của cháu, cháu là bác sĩ tâm lý của anh ấy. Người phụ nữ nghe Kiều giới thiệu thì liền mỉm cười trả lời, vậy sao, cô là Quỳnh, mẹ của Tuyết, cháu vào nhà đi. Kiều đi theo sau bà Quỳnh vào nhà, ngồi xuống ghế sofa. Bà liền hỏi, hôm nay cháu tới đây muốn hỏi về việc Tuyết hay về Tùng? Kiều dè dặt hỏi, cháu xin lỗi vì sự đường đột tới đây, cháu muốn hỏi về tình cảm của Tuyết và anh Tùng. Cháu nghĩ biết được sẽ giúp ích cho việc điều trị bệnh của anh Tùng, mong bác đồng ý giúp cháu. Bà Quỳnh gật đầu, được, cháu có thể hỏi, cái gì bác biết bác sẽ nói cho cháu biết. Kiều mừng rỡ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Bà Quỳnh đứng dậy, bà nói với Kiều trước khi rời khỏi ghế đi tới lấy hai cốc nước. Không có gì, nếu những gì bác biết có thể giúp cho thằng Tùng vượt qua được giai đoạn khó khăn này, bác tuyệt đối không có từ chối. Kiều đợi cho tới khi bà Quỳnh quay trở lại ngồi xuống ghế, cô mới mở lời, bác có thể cho cháu biết giữa Tùng và Tuyết có xảy ra cãi nhau không ạ? Bà Quỳnh lắc đầu, sao có thể, hai đứa chúng nó rất là yêu nhau, xưa nay không có mấy khi cãi vã. Sự việc con gái bác, thật bác cũng khó có thể tin con bé lại làm như vậy. Kiều liền nghĩ, không có lý do gì một cô gái đang có một cuộc sống hạnh phúc thì lại đi tự tử. Nghĩ vậy, Kiều hỏi thêm, bác có thấy cái gì lạ trước khi chị Tuyết tự tử không ạ? Bà Quỳnh im lặng, dường như bà đang cố lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn trong đầu có thể tìm một đáp án trả lời cho câu hỏi của cô bác sĩ ngồi trước mặt. Chợt một sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ vừa mới được bà nhớ lại. Bà Quỳnh nói, à có rồi, trước ngày cưới của con Tuyết á, con bé có ra ngoài lúc 7 giờ tối. Nó nói ra ngoài gặp ai đó, bác hỏi thì nó không có nói, nhưng lúc nó về thì biểu hiện lạ lắm. Bác nghĩ nó mệt và phải chuẩn bị cho lễ cưới nên không có hỏi. Giờ nghĩ lại thì lúc đó biểu hiện của con bé... Kiều hỏi, nhưng bà Quỳnh không biết tối đó Tuyết rời khỏi nhà gặp ai, nên việc dò tìm nguyên nhân của cô tới đây đành miễn cưỡng dừng lại. Trước khi Kiều ra về, có nói lại việc cô đã tới nhà bà nội thắp nhang cho Tuyết. Bà Quỳnh liền nói, từ nhỏ do công việc của bác và chồng thường xuyên phải vắng nhà nên bà nội là người gần gũi với Tuyết nhiều nhất. Rời khỏi căn nhà nơi Tuyết tự tử, Kiều cảm thấy thật may mắn vì lần này tới đây gặp được mẹ của cô gái ấy. Nhưng rốt cuộc thì Tuyết đã gặp mặt nói chuyện với ai tối hôm đó thì vẫn là còn một câu nghi vấn mà Kiều vẫn chưa có được đáp án. trở về nhà, Kiều mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Nghe thấy tiếng con gái thở dài, bà Oanh từ trong phòng ngủ đi nhanh ra ngoài, ngồi xuống trước mặt Kiều. Bà Oanh liền nói: "Con sao vậy? Làm gì mà đi đâu từ sớm rồi trở về nhà mà buồn như vậy?" Kiều trả lời bằng giọng buồn hơn: "Con bất lực rồi." Bà Oanh ngạc nhiên hỏi: "Sao? Việc gì?" Kiều ngập ngừng chưa muốn nói cho mẹ biết việc làm của mình, nhưng biết tính mẹ, nếu không nói ra dễ gì bà bỏ qua. Miễn cưỡng Kiều liền nói: "Con đang tìm nguyên nhân Tuyết nhảy từ tầng thượng xuống để tự tử chết." Nghe tới đây, bà Oanh há miệng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Bà gấp gáp hỏi lại: "Con nói sao? Con tìm hiểu nguyên nhân cô gái báo đăng tin rầm rộ trên mạng đó hả?" Kiều gật đầu, nhưng cô chưa kịp nói gì thì bà Oanh đã tiếp lời: "Trời ơi, con đang ốm như thế, không ở nhà nghỉ ngơi, còn đi tìm hiểu lý do vì sao cô gái đó tự tử nữa à? Con đâu phải là công an. Công an người ta còn chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao con bé đó tự tử nữa kìa." Kiều thở dài rồi lựa lời nói với mẹ: "Cô gái đó là vợ sắp cưới của Tùng. Anh ta là bệnh nhân mới của con mẹ." Bà Oanh lắc đầu rồi gắt nhẹ: "Con đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Cậu ta có là bệnh nhân của con đi chăng nữa thì con cũng đâu có cần phải bỏ ra nhiều thời gian để đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao vợ sắp cưới của người ta tự tử chứ phải không? Mẹ xin con đó, hãy lo cho sức khỏe của mình trước." Về điểm này, đến chính bản thân của Kiều cũng không thể lý giải được vì sao cô lại đặc biệt quan tâm và rất muốn biết tại vì sao mà Tuyết đang có cuộc sống hạnh phúc lại đi tìm cái chết một cách đột ngột như vậy. Nhìn thấy con gái im lặng không nói gì, bà Oanh bực mình lắm nhưng vẫn nén cơn thịnh nộ, đứng dậy bỏ về phòng. Vừa hay bố của Kiều về nhà, ông Phú đi tới ngồi xuống ghế đối diện với con gái. Ông lo lắng hỏi: "Hai mẹ con nói gì mà to tiếng vậy?" Kiều lắc đầu trả lời: "Dạ không có gì đâu bố." Ông Phú đặt lưng về sau, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn, dường như ông đang rất mệt và muốn ngủ. Kiều biết bố mình dạo gần đây vì bệnh tình của cô ngày một nặng hơn, cùng với đó là áp lực công việc tại công ty làm cho ông mệt mỏi. Đưa nhanh bàn tay tới đặt nhẹ lên đầu gối của bố, Kiều nói nhỏ: "Bố ơi, bố vào phòng ngủ đi." Phải gọi tới lần thứ hai, ông Phú mới mở mắt. Ông nghe thấy con gái nói vậy thì đứng dậy rồi đi về phòng. Ngồi bên ngoài phòng khách một mình, Kiều đang đau đầu với rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Sực nhớ ra bản nhạc piano mà Tùng sáng tác, Kiều được nghe tại nhà của anh ta lần trước. Đi nhanh lên phòng của mình, Kiều bật laptop lên và tìm đúng bài nhạc đó để nghe. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng như phần nào giải tỏa được tâm lý căng thẳng trong đầu của mình. Hai mắt nhắm lại, nhưng chợt Kiều mở to hai mắt rồi ngồi bật dậy. Cô nhớ không nhầm thì bản nhạc này Tùng từng trả lời phỏng vấn trong một lần lên truyền hình rằng anh ta viết để tặng cho vợ sắp cưới của mình. Trong đầu chợt có một suy nghĩ: không có lý nào Tùng lại viết ra một bản nhạc tình ca buồn não lòng như thế này để mà tặng cho vợ sắp cưới của anh ta như vậy được. Bản nhạc này đâu có phù hợp với một cặp tình nhân đang hạnh phúc cơ chứ. Từ khoảnh khắc này, Kiều như đang giúp bản thân bước sang một hướng đi mới, khi chính cô đang đi vào đường cục trong hành trình tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc Tuyết tự tử. Phát hiện mới giúp Kiều có thể trở lại đi đúng hướng, và người có thể giải đáp mọi thắc mắc trong đầu cô lúc này không phải là ai khác mà chính là tác giả của bản nhạc buồn đang âm vang bên tai của cô. Người đó là Tùng. Đêm nay Tùng nằm trên giường thao thức chưa có thể ngủ được, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Chợt anh ta giật mình, đôi mắt vô hồn liếc nhanh nhìn ra cửa, đang được đóng kín. Đứng bên ngoài là một bóng đen. Cái bóng đó làm anh ta cảm thấy sợ, toàn thân không ngừng rung lên bần bật khi nhận ra hình dáng của bóng đen đang hiện hữu trước mắt chính là của Tuyết. Trong nỗi sợ hãi của chính mình, Tùng run giọng nói: Em Tuyết, có em đâu phải không? Không có tiếng trả lời, nhưng cánh cửa thì đang bắt đầu có dấu hiệu lạ. Khi nó đang từ từ được mở ra, như thể người đang đứng bên ngoài dùng tay đẩy vào trong vậy. Mắt mở to hết cỡ, nhìn thẳng về cửa phòng, miệng lắp bắp nói không nên lời. Hai tay run bần bật, cơ thể không ngừng lùi về sau, cho tới khi lưng chạm vào tường thì mới dừng lại. Cánh cửa được mở rộng, ánh đèn đường yếu ớt chiếu qua cửa sổ phòng hắt lên cánh cửa, càng làm cho bóng đen hiện diện trước mắt Tùng trở nên mờ ảo. Bất ngờ, bóng đen đang đứng im bên ngoài căn phòng đang di chuyển mỗi lúc một gần Tùng hơn. Toàn thân Tùng cảm thấy lạnh toát, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống gương mặt đang tỏ ra sợ hãi. Miệng Tùng ú ớ nói những lời ngắt quãng: Anh xin em, xin em hãy tha lỗi cho anh, hãy tha cho cô ấy có được không? Anh sai rồi. Bóng đen trước mặt như đang không quan tâm tới những gì Tùng vừa mới nói, đi tới gần chiếc giường hơn. Tùng hét lên kinh hãi khi nhận ra bóng đen bí ẩn ít phút trước chính là Tuyết. Gương mặt của Tuyết trắng xanh nhìn rất ám ảnh, hai mắt lăn dài xuống hai dòng huyết lệ. Tiếng khóc đang phát ra từ miệng của Tuyết mỗi lúc một âm vang khắp cả căn phòng. Tiếng khóc như đang vọng về từ một thế giới khác. Chợt hai mắt của Tùng cảm thấy nặng trĩu, như muốn sụp xuống. Cố gắng mở mắt, nhưng cố gắng thế nào, anh ta cũng không thể vượt qua được cơn buồn ngủ đang ập đến, và rồi chìm vào giấc ngủ không còn biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, theo lịch hẹn, Kiều tới nhà của Tùng đúng giờ. Đứng bên ngoài cửa, Kiều nhìn vào sân thì không thấy xe của bà Thoa ở nhà, nên lấy khóa để mở cửa vào. Tháo giày ra khỏi chân, Kiều đi nhanh về hướng cầu thang lối lên tầng 2. Khi bước chân mới vừa đặt lên bậc cầu thang đầu tiên thì chợt bên tai của Kiều là tiếng hét thất thanh của Tùng ở trên tầng. Kiều cảm thấy có việc không hay, liền chạy thật nhanh lên trên tầng. Vừa tới nơi, trước mặt của cô là đôi dép của Tùng đang để ngay ngắn dưới sàn nhà. Ô cửa thoát hiểm đề phòng khi xảy ra hỏa hoạn hiện đang được mở rộng trên khung cửa sổ. Kiều vội vàng chạy tới, đưa hẳn đầu ra ngoài, hai mắt hoang mang nhìn xuống đường. Đúng như Kiều vừa nghĩ tới, Tùng đã nhảy đúng vị trí cô đang đứng xuống dưới đường. Anh ta đang nằm im trên đất, máu đang bắt đầu chảy ra từ vùng đầu, loang ra thành một vũng máu nhỏ. Kiều gấp gáp chạy xuống tầng 1, cô lao nhanh ra đường, miệng hét lớn nhờ trợ giúp từ những người hàng xóm xung quanh nhà Tùng. Tùng được đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng anh ta hôn mê sâu. Đã nhiều giờ trôi qua sau khi được các bác sĩ phải gắng hết sức để kéo lấy linh hồn của anh ta trở về từ tay thần chết. Tuy rằng Tùng đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Sau khi cung cấp thông tin cho phía công an xong, Kiều mệt mỏi đi ra ngoài. Cô ngồi xuống ghế, đầu dựa về sau, hai mắt nhắm lại. Tùng, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? Tôi còn chưa kịp hỏi rõ anh kia mà. Quay trở lại bệnh viện, Kiều lững thững đi trên hành lang. Trong đầu còn đang mãi suy nghĩ thì giật thót tim mà hét lên khi có một bàn tay của ai đó mới vừa đưa tới đặt nhẹ lên vai. Kiều, là cháu phải không? Nhận ra là giọng của bà Thoa, Kiều quay mặt lại phía sau gật đầu trả lời. Dạ, cháu đây ạ. Anh Tùng thế nào rồi ạ? Bà Thoa sắc mặt buồn bã, bà nói. Bác sĩ nói lúc nhảy xuống đầu nó da đập mạnh, việc nó có thể tỉnh lại hay không á, còn... Nói tới đây, bà Thoa khóc nấc lên, nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Kiều dìu bà đi tới, ngồi bên ngoài phòng bệnh của Tùng. Bác đừng quá lo, anh Tùng sẽ không có làm sao đâu. Bà Thoa lấy khăn ướt ra, rồi đưa lên lau nước mắt. Bà quay mặt nhìn vào trong phòng. Con trai bà nằm đó hôn mê, chưa có tỉnh lại. Kiều đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thì chợt hai mắt của cô dừng lại nhìn về phía một cô gái trẻ đang gấp gáp đi tới mỗi lúc một gần hơn. Không biết cô gái vừa tới trước mặt của mình là ai. Nghĩ là bạn của Tùng, nên Kiều khẽ gật đầu mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Cô gái không để mắt tới sự hiện diện của Kiều. Cô ta không có chút biểu hiện thân thiện nào đối với Kiều. Bác Thoa ơi, anh Tùng thế nào rồi bác? Bà Thoa quay mặt nhìn ra sau. Thấy cô gái mới tới, bà Thoa nói. Anh Tùng không có sao. Giờ bác đang đợi nó tỉnh lại á, để hỏi nó xem tại sao nó lại như vậy. Cô gái đứng trước mặt của Kiều tỏ ra vô cùng lo lắng cho Tùng. Sắc thái biểu cảm trên gương mặt của cô gái này làm cho Kiều thấy rất kỳ lạ, đâu có giống như một người bạn bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô gái kia bất ngờ đứng lùi lại. Cái bụng của cô ta có chút kỳ lạ, nó hơi nhô ra giống như bụng bầu vậy. Nhưng thật không may là Kiều đang đứng chết chân tại chỗ, mắt nhìn vào cái bụng bầu đó của cô gái. Đúng lúc trong đầu của Kiều nảy ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ là con của anh ta sao? Bà Thoa nhìn thấy Kiều đứng ngẩn ngơ thì lấy làm lạ, liền hỏi. Kiều, cháu sao vậy? Kiều giật mình quay mặt sang trả lời. Dạ không có gì ạ. Bà Thoa thấy sắc mặt của Kiều rất kém, bà lo lắng hỏi. Cháu mệt hay sao? Kiều trả lời nhanh. Cháu thấy không có được khỏe, cháu xin phép về trước ạ. Bà Thoa gật đầu. À, vậy cháu về nghỉ ngơi đi. Việc có thằng Tùng á, cảm ơn cháu nhiều lắm Kiều à. Không có cháu kịp thời đưa nó tới bệnh viện thì giờ có lẽ nó... Kiều ngăn bà Thoa lại, cô nói. Không có gì đâu bác, bác đừng có nói vậy. Bác và chị ở lại với anh nha, cháu xin phép ạ. Kiều nói rồi quay người đi khỏi phòng bệnh, nhưng chưa về nhà ngay mà ngồi đợi cô gái lúc nãy. Vừa mới tới sảnh ngoài của bệnh viện cho tới khi cô gái đó ra về. Vừa thấy cô gái xuất hiện trước mắt, Kiều đứng nhanh dậy, đi tới trước mặt cô gái. Chào chị, em có thể nói chuyện với chị một lát được không? Cô gái trước mặt tròn xoe mắt nhìn Kiều tỏ ra khó hiểu. Cô chưa về sao? À ra vậy. Cô đợi tôi ở đây á, từ lúc cô nói là cô về cho tới tận bây giờ sao? Vậy cô muốn gì? Kiều ngập ngừng một lúc rồi lựa lời hỏi. Cái thai trong bụng của chị là của anh Tùng, có phải không? Cô gái giật mình, sắc mặt thay đổi rất nhanh. Cô là ai? Tại sao hỏi tôi như vậy? Kiều biết bản thân có thể đang nhiều chuyện, nhưng việc cô đang băn khoăn muốn biết sự thật nên buộc cô phải hỏi thẳng cô ta như vậy. Kiều còn đang không biết phải trả lời câu hỏi vừa rồi của cô gái đang giận dữ trước mặt thế nào để cô ta không nổi giận. Chẳng ngờ cô ta nói tiếp. Cô đang muốn biết đứa con trong bụng tôi có phải là của anh Tùng, phải vậy không? Kiều mừng thầm trong bụng. Cô gật đầu lia lịa như xác nhận cô gái trước mặt đã đoán đúng ý của mình. Cô gái thở dài nói. Tôi đang muốn cho anh Tùng biết rằng tôi đã có thai với anh ấy. Chẳng ngờ lại xảy ra như vậy. Tôi không muốn nói chuyện này với bác Thoa vì sợ bà lại buồn. Kiều đoán đúng về mối quan hệ của cô gái trước mặt và Tùng. Kể từ lúc biết rằng cô gái này có thai, cùng với đó là sắc mặt lo lắng của cô ta khi mới đến đây. Kiều quan sát bụng cô gái, phần nào có thể đoán được cái thai cỡ phải hơn 4 tháng rồi. Kiều bắt đầu hỏi vào thẳng vấn đề chính, nhưng giọng điệu vẫn còn dè chừng vì sợ cô gái này sẽ nổi giận vì câu hỏi có phần quá riêng tư của mình. Chị có thai, không biết chị Tuyết, vợ sắp cưới của anh Tùng có biết không à? Đúng như Kiều dự đoán, cô gái nghe xong câu hỏi thì sắc mặt tỏ ra rất giận. Cô ta nói như quát vào mặt của Kiều. Cô vô duyên nói vừa thôi, Chuyện riêng của tôi thì có liên quan gì tới cô? Ai nói với cô Tuyết là vợ sắp cưới của anh ấy vậy? Tôi mới là cô dâu. Là tôi, cô biết chưa hả? Nói xong câu nói vừa rồi, cô gái giận dữ bỏ đi. Kiều đứng ngẩn người nhìn theo. Câu hỏi vừa rồi của cô đúng là vô duyên hết chỗ nói. Nhưng nếu không hỏi thì làm sao có thể xác thực được Tùng chính là bố của đứa con trong bụng cô gái đó. Kiều đang nghĩ trong đầu, có khi nào Tuyết biết sự thật rằng Tùng và cô gái kia có con với nhau nên mới chọn cách lên sân thượng nhảy xuống đường để kết thúc nỗi đau khổ đó hay không. Kiều rất mong Tùng sớm tỉnh lại để cô có thể hỏi rõ anh ta về sự việc lần này. Chợt mặt Kiều tái đi vì cơn đau quặn ở bụng vừa mới bộc phát. Ngồi vội xuống ghế gần đó, Lục tìm thuốc trong túi rồi thật nhanh đưa lên miệng uống. Chịu đau hơn nửa giờ đồng hồ, lúc này cơn đau mới dịu xuống. Kiều trở về nhà với một tâm trạng hết sức mệt mỏi. Cô đi nhanh lên phòng rồi nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tại bệnh viện, bà Thoa cảm thấy hai mắt nặng trĩu. Bà đặt lưng xuống chiếc giường bệnh còn trống bên cạnh. Ngay khi mới vừa nhắm mắt ngủ chưa lâu thì bên cạnh, Tùng đang có dấu hiệu bất thường. Nằm trên giường bệnh, Tùng toàn thân không ngừng rung lên dữ dội. Anh ta đang nằm mơ, một giấc mơ ám ảnh nhất từ trước tới nay, khi phải đối mặt với người đã vì anh mà chết. Trong cơn ác mộng của Tùng, anh ta đang đứng trên sân thượng. Trước mặt là một cô gái trẻ đang đứng trên bờ tường nhìn xuống đường. Tùng ngơ ngác nhìn khắp bốn hướng xung quanh. Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại ở đây như vậy? Còn đang hoang mang, một giọng nói đã có quen thuộc đối với Tùng vừa mới vang vọng đến hai tai của anh ta. Anh không nên tới đây. Quay về đi. Nơi này không thuộc về anh. Tùng há miệng kinh hãi khi nhận ra cô gái đang đứng trước mặt vừa nói chuyện không phải ai khác mà là Tuyết. Em không phải là... Em đã chết rồi sao? Đây là mơ có phải không? Tuyết quay mặt lại, ánh mắt u buồn, làn da trắng xanh làm cho Tùng cảm thấy sợ mà lùi lại phía sau hai bước chân. Toàn thân anh ta nổi da gà, giọng nói âm vang như thể được truyền tới từ một không gian khác của Tuyết một lần nữa vang lên bên tai của Tùng. Đừng xuống đây. Đừng chết. Đừng xuống đây. Đừng chết. Tùng ngồi bật dậy, gương mặt ướt sũng mồ hôi. Bà Thoa nghe thấy tiếng hét của con trai cũng vừa ngồi dậy. Bà đưa tay với lấy cái khăn tay rồi gấp gáp lau mặt cho Tùng. Bà Thoa hỏi: Con thấy trong người thế nào rồi? Bà Thoa mới vừa hỏi dứt câu, chưa nhận được câu trả lời thì bất ngờ Tùng nắm chặt lấy cổ tay của bà, ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Mẹ ơi, con, chính con đã hại chết em Tuyết mẹ ơi. Con vừa nằm ác mộng, cô ấy nói với con không được chết, không được xuống dưới đó. Bà Thoa đặt hai tay lên vai con, dường như muốn giúp con trai bà có thể bình tĩnh trở lại. Bà hỏi: Con hại con bé thế nào được? Không phải là con bé tự tử sao? Tùng lặng người đi, ánh mắt như người mất hồn, miệng lắp bắp: Con, chính con đã đẩy cô ấy xuống đường. Chính con đã hại chết cô ấy. Bà Thoa ngỡ ngàng. Bà đâu có thể tin những gì Tùng nói là thật. Không phải là khi xảy ra sự việc Tuyết nhảy từ sân thượng xuống, Tùng còn đang ở khách sạn, thì làm sao đẩy ngã Tuyết được? Bà Thoa lay mạnh hai bàn tay vào người của con trai: Con nói là con đẩy con bé ngã, làm sao mà con đẩy được? Lúc đó con đang ở khách sạn mà. Tùng liền trả lời mẹ: Chính con đã phản bội cô ấy. Lệ đã có thai với con. Trước khi xảy ra việc Tuyết tự tử, chính con chính con đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng đó. Cuộc điện thoại thông báo cho Tuyết biết sự thật rằng... Một cái tát rất mạnh vào mặt của Tùng từ đôi bàn tay đang run bần bật vì tức giận của bà Thoa. Bà ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm lại, hai bàn tay đang xen vào nhau. Bà không ngờ con trai bà lại là người phụ bạc như thế này. Một tuần sau, sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Tùng tự giam mình trong phòng, không có ra ngoài nửa bước. Hôm nay là ngày Kiều đến thăm khám như thường ngày theo lịch hẹn. Đứng trước cửa là Lệ, Kiều có một suy nghĩ. Cô gái ấy tại sao lại đến đây? Kiều đi tới gần. Cô vừa mở khóa, vừa lên tiếng hỏi. Cô tới đây thăm anh Tùng sao? Lệ gương mặt buồn bã, không trả lời câu hỏi vừa rồi của Kiều. Thấy người trước mặt có thái độ không thiện cảm, nên Kiều không có hỏi tiếp nữa. Cánh cửa vừa được mở ra, đi nhanh vào trong. Kiều quay mặt lại nói. Vào đi. Lệ gật đầu, rồi đi theo sau Kiều vào trong nhà. Đi nhanh tới dàn âm thanh trước mặt. Kiều bật bản nhạc của Tùng sáng tác, là bản nhạc mà cô thích nghe nhất. Khi tiếng nhạc vang lên, cũng là lúc Kiều hết sức bất ngờ khi nhìn thấy Lệ hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Kiều đi nhanh tới đỡ lấy cô gái với cái bụng bầu đang đứng không vững. Lệ, cô làm sao vậy? Lệ lắc đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay của Kiều. Em muốn gặp anh Tùng. Kiều gật đầu, rồi dìu Lệ lên tầng theo lối cầu thang. Nhưng lạ thay, khi tới cửa phòng của Tùng, bất ngờ Lệ ngã xuống ngất tại chỗ. Còn chưa biết phải làm thế nào, thì trong phòng vang lên giọng nói của Tùng. Đừng mà, là lỗi tại anh. Anh xin em hãy tha cho hai mẹ con cô ấy đi được không? Đừng bắt họ theo em mà. Anh xin em á, Tuyết ơi. Kiều tròn xoe mắt khi nghe Tùng nói những lời vừa rồi. Nhưng càng bất ngờ hơn khi giọng nói có một cô gái trong phòng lúc này đang vang lên. Tha cho cô ta và đứa bé sao? Anh là đồ độc ác. Anh có con với cô ta rồi, sao còn đồng ý cưới tôi làm gì? Kiều chết đứng người. Chuyện gì đang diễn ra phía sau cánh cửa phòng đóng kín kia vậy? Giọng nói của Lệ bất ngờ vang lên bên phòng, làm cho Kiều hai con mắt như muốn rơi ra ngoài mà nhìn vào người phụ nữ với cái bụng bầu đang nằm bên cạnh. Xin cô đó Tuyết ơi, là tôi, là tôi đã ép anh ấy. Anh Tùng không có lỗi gì cả. Tôi xin cô hãy tha cho chúng tôi. Kiều nghe rõ ràng giọng nói cùng với tiếng khóc vừa rồi đúng là của Lệ, không hề sai được. Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều chứng kiến hiện tượng kỳ lạ khó diễn tả như thế này. Tiếng cười lại vang lên, là Tuyết đang cười. Tha cho hai người. Các người lừa tôi để tôi mơ mộng về hạnh phúc không có thật. Để rồi nói tôi tha lỗi cho các người. Tôi đâu có muốn nhảy xuống. Chính là các người đã ép tôi, ép tôi nhảy xuống. Nghe tới đây, Kiều thở dài khi nhận ra trong câu nói của Tuyết có chứa đựng nhiều nỗi uất ức trong lòng. Tuyết mới là người mắc bệnh tâm thần, cần được cô điều trị, chứ không phải là Tùng. Tuyết đã mắc bệnh hoang tưởng. Cô cứ nghĩ rằng bản thân đang sống hạnh phúc. Và rồi khi tin tức Lệ có thai, làm cho cô gái đang ảo tưởng về hạnh phúc của chính mình bị một cú sốc tâm lý quá lớn. Không chịu được thêm nữa, Tuyết đã chọn cách kết thúc ảo giác đó để trở lại với hiện thực, rằng cô đã hoàn toàn mất Tùng, mất tình yêu cô luôn mong đợi trong suốt thời gian dài. Kiều lặng người đi. Cô đứng dậy đi tới, đưa tay đẩy cánh cửa bước vào trong. Bên trong phòng tối tăm một màu. Ánh sáng chiếu vào phòng hắt lên gương mặt của một người đàn ông mang trong đầu nỗi dai dứt về việc làm của mình. Vừa thấy Lệ nằm ngất trên đất, Tùng lao nhanh tới đỡ cô gái ấy lên tay, miệng không ngừng gọi lớn. Lệ, em không sao chứ? Lệ dần mở mắt, bàn tay run run đưa lên chạm vào mặt của Tùng. Anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Chị Tuyết mắc bệnh đâu phải là điều chúng ta muốn. Anh và em đã sai với chị ấy. Chúng ta không nên có đứa con này. Nhưng chị Tuyết biết, biết rằng đứa bé không có tội nên mới tha cho chúng ta. Khi tiếng nhạc piano vang lên từ tầng 1, cũng là lúc Tùng ôm chặt lấy Lệ vào lòng mà ngửa mặt lên khóc nức nở. Tình yêu giống như một bản tình ca buồn. Tùng là bệnh nhân cuối cùng trong cuộc đời của Kiều, một cô bác sĩ tâm lý trẻ. Không lâu sau, khi phải chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác, Kiều mất trong một buổi chiều cuối mùa thu lạnh giá. Sau khi Tùng khỏi bệnh, anh đến viếng thăm mộ phần của Tuyết trong nghĩa trang để xin được tha thứ. Trước khi rời đi, Tùng đốt cái đĩa CD như một món quà gửi xuống cho Tuyết. Tùng và Lệ đến với nhau sau khi tổ chức lễ cưới. Họ sinh đứa con đầu lòng là một bé gái vô cùng đáng yêu. Từ đó trở đi, Tùng không còn viết nhạc và theo nghiệp ca hát nữa, mà chọn một hướng đi mới trong sự nghiệp của mình. Bản tình ca Huyết Lệ là bản nhạc cuối cùng mà Tùng sáng tác. Từ đây về sau, lâu dần bản nhạc cũng trôi vào dĩ vãng, không còn ai nhớ tới nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bản tình ca Huyết Lệ của tác giả Hoàng Kiên và Thanh Nhàn. Đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Mọi người có ý kiến đóng góp gì cho bộ truyện này thì xin để lại bình luận ở phía bên dưới video. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Và chúc cho quý thính giả có một tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.